Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 430. Hoàng kim cấp ma thú Volibe. Kia gấu trắng giống như là một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc. Rõ ràng chỉ là 7 khắc hoàng kim cấp, nhưng là Queen lại cảm giác đến to lớn lực áp bách. Một cỗ nguy hiểm cảm giác tràn ngập tại Queen trong lòng. Đầu này gấu trắng tựa hồ cũng là mới vừa vặn xuất hiện tại nơi này. Queen trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nơi này căn bản không phải ma thú ẩn hiện địa điểm. Queen lại lần nữa chuyển hướng, tránh đi đầu kia gấu trắng tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà hắn mới vừa vặn chuyển hướng, liền gặp được kia gấu trắng đột nhiên trên thân thể bao khỏa lôi đình, hóa thành một đạo lam quang đột nhiên hướng mình đánh tới. Nó nháy mắt bộc phát tốc độ, so chính Queen nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên, mục tiêu là ta. Lần này phiền toái. Queen trong lòng hoảng hốt. Bình thường hoàng kim cấp ma thú, Queen khẳng định là không sợ hãi chút nào. Nhưng là cái này gấu trắng, rõ ràng là 7 khác, lại bộc phát ra loại tốc độ này, để Queen nháy mắt trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Hắn hôm nay đã kiến thức đến một cái 7 khắc cấp quái vật, cho nên đã không còn dám dùng thuần túy đẳng cấp đến định nghĩa mạnh yếu. Dù cho đầu này hoàng kim cấp ma thú không thể đối với mình tạo thành tổn thương, nhưng là nó nếu là liên lụy mình bước chân, khẳng định sẽ bị người trẻ tuổi kia đuổi theo. Giống, lôi đình gấu trắng quát lên một tiếng lớn, nháy mắt đến Queen trước người. Đi chết. Queen nhìn thấy cái này lôi đình gấu trắng chặn đường, biết mình không thể kéo dài. Hắn lại lần nữa thúc giục kia kim loại bao cổ tay bên trong năng lượng. Nguyên bản liền đã siêu việt cực hạn tiêu hao lại lần nữa đem hắn thân thể tàn phá. Queen phóng xuất ra pháp tắc của mình lĩnh vực, tại bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ lực lượng gia trì hạ, đối kia lôi đình gấu trắng phát động mãnh liệt một kích. Nhưng mà, ngay tại Queen cảm thấy có thể đem cái phiền toái này giải quyết hết thời điểm, đã thấy đến kia lôi đình gấu trắng u lam đồng tử bên trong, song trọng lục mang ấn ký xoay ngược chiều, chỗ mi tâm một đạo lôi văn ký hiệu mơ hồ hiển hiện. Nó vung vẩy lên to lớn tay gấu, một cái màu xanh thảm, nổ tung lấy lôi đình sắt thép găng tay, đưa nó tay gấu bao trùm. Kia sắt thép găng tay nơi lòng bàn tay, một cái màu lam bảo thạch khảm nạm, bên trong không ngừng có kinh khủng lôi đình chi lực hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra. Lôi đình chi lực lan tràn ra, ngay cả không gian đều trực tiếp ngưng trệ. Kia lôi đình gấu trắng khí tức, tại sắt thép găng tay ra trì hạ, nháy mắt bay vọt thức kéo lên. Cái này, đây cũng là bản nguyên vũ khí. Queen tại cảm giác đến lôi đình gấu trắng biến hóa khí tức về sau, khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo. Một ngày bên trong, mình vậy mà thấy đến hai cái có được bản nguyên vũ khí 7 khắc siêu phàm, mà lại bọn hắn tựa hồ cũng là địch nhân của mình. Xoạt, lôi đình gấu trắng giơ cao tay gấu, nháy mắt đối Queen chụp được. Trong một chớp mắt, Queen đỉnh đầu lôi đình dày đặc, hủy diệt pháp tắc chi lực xen lẫn ở trong đó. Không, Queen còn muốn vận dụng kim loại bao cổ tay bên trong lực lượng, nhưng là thân thể của hắn căn bản không chịu nổi. Oanh, Queen trực tiếp bị lôi đình gấu trắng ngạnh sinh sinh đập đến mặt đất. Mặt đất nổ tung vỡ vụn, Queen trực tiếp bị đập vào hố sâu bên trong. Đau đớn kịch liệt cảm giác trải rộng Queen toàn thân. Kim loại bao cổ tay mặc dù là hắn triệt tiêu hủy diệt pháp tắc chi lực ăn mòn cùng bộ phận xung kích chi lực, nhưng Queen vẫn là đã mất đi hành động năng lực. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, nhưng là hắn nghe được người truy kích kia thanh âm. Vô ly, làm cho gọn gàng vào. Kia to lớn lôi đình gấu trắng trước mặt, Quy Ly cầm trong tay lưu ngân trường thương, vừa cười vừa nói. Tại Queen phát hiện có hoàng kim cấp ma thú nháy mắt, Willy cũng phát hiện nó tồn tại. Tại cảm ứng được kia ma thú khí tức nháy mắt, Willy liền biết thân phận của nó. Vô ly, kia là vô ly khí tức, đã tấn thăng hoàng kim cấp vô ly. Cùng lúc đó, nhìn thấy Willy xuất hiện, lôi đình to lớn gấu trắng trên mặt, cũng là xuất hiện nhân tính hóa tiếu dung. Nó híp mắt lại, rũ cụp lấy đầu lưỡi, đột nhiên sai lệch một chút đầu. Khờ manh động tác biểu lộ cùng kinh khủng thân thể tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đã tấn thăng hoàng kim cấp, chẳng lẽ còn muốn dùng loại phương thức này đánh cho ta chào hỏi sao? Willy hé miệng khẽ cong, nhìn về phía vô ly ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Cái này thế nhưng là người nhà của mình. Bị Willy hỏi lên như vậy, vô ly đột nhiên dùng mang theo sắt thép găng tay tay gấu. Gãi gãi đầu của mình, ngừng lại một chút, nó mới há hốc miệng ra. Đã lâu không gặp, Willy huynh trưởng, là nhân loại ngôn ngữ. Ma thú tại tấn thăng 7 khắc về sau, liền có thể miệng nói tiếng người. Hiện tại vô ly tấn thăng 7 khắc, tự nhiên cũng làm đến điểm này. Huynh trưởng sao? Willy hít mũi một cái. Đối với vô ly xưng hô rất là hài lòng. Ngươi vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Willy cười hỏi. Vô ly nghe nói, không có trực tiếp trả lời, mà là một trận biến ảo, biến thành một đầu chỉ có cao hơn 1 mét gấu nhỏ. Y nguyên cùng trước đó đồng dạng, tròn vo, lộ ra rất là vụng về. Corondu đem ta đưa đến lôi đình chi xâm về sau. Legus đại nhân thiếu Corondu ân tình. Hắn đáp ứng Corondu, tại Riai đang lâm vương vị thời điểm, điều động siêu phàm nhân thủ tiến hành ủng hộ. Vô ly biến trở về cỡ nhỏ thân hình về sau, thanh âm cũng phát sinh biến hóa. Thanh âm mới vừa rồi mang theo ngang ngược lại hùng hậu, mà bây giờ thanh âm rất mềm mại, có điểm giống tiểu thiết tượng Eric 7-8 tuổi lúc phát ra tiếng. Trước đó vài ngày Corondu điều động nhân thủ tìm kiếm ủng hộ. Ta vừa mới đột phá 7 khắc, liền chủ động hướng Legus đại nhân đưa ra yêu cầu, để ta đi vào nơi này. Vô ly ngẩng lên đầu, tiếp tục nói, Legus đại nhân đáp ứng, đồng thời còn đưa ta một kiện lễ vật. Nói, vô ly liếc lắc mình gấu trên vuốt sắt thép găng tay. Lúc này sắt thép găng tay đã theo vô ly thân hình thu nhỏ cũng đi theo thu nhỏ. Lôi tinh găng tay, nó là Legus đại nhân tại thanh niên thời kỳ sử dụng bản nguyên vũ khí. Hiện tại tặng cho ta. Vô ly tiếp tục nói ra. Legus đại nhân nói ta thiên phú tại lôi đình chi xâm bên trong là tốt nhất. Mang theo lôi tinh găng tay, bình thường 8 khắc siêu phàm, ta cũng có thể vượt cấp chém giết. Nói đến nơi này, vô ly hít sống lưng, tựa hồ muốn Willy đối với mình tiến bộ đưa ra khen ngợi. Willy nghe vậy, hơi gật gật đầu, nghe nói vô ly nói như vậy, hắn cũng coi là biết. Vô ly tại vị kia Legus đại nhân trong lòng địa vị rất cao. Rất không tệ nha, vô ly, chờ giải quyết xong dưới mắt phiền phức, chúng ta có thể luận bàn một chút. Willy cũng lung lay trong tay lưu ngân trường thương, phóng xuất ra bản nguyên vũ khí khí tức. Vô ly nhìn chằm chằm Willy lưu ngân trường thương, trong mắt cũng hiển hiện chỗ một vòng ngoài ý muốn. Nó trước đó cũng cảm giác đến Willy có được bản nguyên vũ khí. Chỉ là vừa mới Willy gần khoảng cách thôi động khí tức của nó lúc, vô ly đột nhiên ý thức được, chuôi này kỵ sĩ trường thương tựa hồ so với mình sắt thép găng tay mạnh hơn. Tốt, vô ly, mang theo gia hỏa này, chúng ta tiến đến hoàng cung. Willy thu hồi lưu ngân trường thương, vỗ vỗ vô ly đầu. Tiếp xuống tới, chúng ta phải chứng kiến nữ vương ra đời. Willy khẽ miệng, lộ ra vẻ mong đợi tiếu dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.